Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 799, quay về thành Gia Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian trăm ngày rút cuộc đã qua, khi trăm ngày chấm dứt không cần thông báo với Tổ Đình, Đường Tam và Mỹ Công Tử mang theo Tiêu Hà đi thẳng tới khách sạn Bạch Hổ chuẩn bị rời đi sau sự tình lần trước. Tình hình Tổ Đình bây giờ có chút vi diệu, ảnh hưởng lớn nhất đến Tổ Đình không phải là Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp, dù sao lôi kiếp không gây ra nhiều thiệt hại cho Tổ Đình. Chính thức có ảnh hưởng cực lớn đến Tổ Đình là chuyện Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc. Đệ nhất hoàng giả đương thời vẫn lạc, ảnh hưởng đầu tiên là bố cục Tổ Đình. Khi vẫn còn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Vũ Đế Quốc rõ ràng áp đảo Nhật Thần Đế Quốc, ở phương diện hoàng giả, dù là số lượng hay chất lượng đều có khác biệt rõ ràng. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, dù số lượng Đại Yêu Hoàng nhiều hơn Thiên Tinh Hoàng một vị nhưng chỉnh thể thực lực lại nhanh chóng được san bằng. Đặc biệt Thiên Hồ Thánh Sơn bị tổn hại nặng có ảnh hưởng rất lớn đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, khiến thực lực của hắn bị hao tổn, không thể không bế quan chữa trị Thiên Hồ Thánh Sơn, củng cố số mệnh của Tổ Đình. Ngay cả sự vụ thường ngày trong Tổ Đình hiện tại cũng giao cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng tạm thời quản lý. Trong tình hình này, khoảng cách giữa hai bên đã được giảm bớt rất nhiều. Nếu không phải Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không hề hứng thú với việc quản lý Tổ Đình thì người chấp trưởng Tổ Đình là ai sẽ còn phải tranh đoạt. Sau khi Mỹ Công Tử nhận Bất Tử Đại Yêu Hoàng là tổ phụ, bởi vì bản nguyên bị cắt giảm, hiện tại Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng đang bế quan. Nàng và Đường Tam rời đi còn phải báo cáo cho ai đây? Nhìn truyền tống trận cực lớn trên tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hồ, trong mắt Tiêu Hà hiện lên vẻ dị sắc. Đã từng là Đại Yêu Vương thuộc tính không gian, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được chấn động không gian trong này thần kỳ như thế nào. Khi ngẩng đầu lên nhìn Đường Tam, trong mắt hắn lại có thêm điều gì đó. Mỹ Công Tử là do Khổng Tước Đại Yêu Vương tự mình dạy bảo, trước khi quen biết Đường Tam, có thể nói một thân sở học của Mỹ Công Tử đều đến từ Khổng Tước Đại Yêu Vương, hắn đương nhiên hiểu rõ con gái mình không có khả năng làm việc này, còn truyền tống trận do ai bố trí thì không cần nói cũng biết. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tự mình hộ tống bọn họ đi vào khách sạn, nhìn Mỹ Công Tử trong đôi mắt lộ rõ vẻ không nỡ. Ông ngoại, Mỹ Công Tử tiến lên ôm lấy Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng vỗ nhẹ vào lưng nàng, ấm áp nói. Thực lực tăng lên tuy rằng quan trọng, nhưng an toàn cũng rất quan trọng, không nên nóng vội. Hai người các con hiểu không? Vâng, con hiểu mà cảm ơn ông ngoại. Hốc mắt Mỹ Công Tử đã có chút đỏ. Lần này đến Tổ Đình, nếu không có Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng hỗ trợ, bọn họ hầu như không thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Đường Tam, nhưng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng đã thật sự nhận phần tình thân này. Mắt thấy sắp rời đi, nhìn vị thông thiên triệt địa này có khả năng chỉ có một mình tọa trấn cung Bạch Hồ, Mỹ Công Tử dường như cảm nhận được sự cô độc của hắn. Ông ngoại, sau khi con trở về sẽ để mụ mụ đến đây cùng người càng sớm càng tốt. Nàng vẫn luôn nhớ người. Mỹ Công Tử ôn nhu nói. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng than nhẹ một tiếng, nói. Trở về đi, nói cho nàng biết những lời ta nói với con, nàng quay lại là tốt rồi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng thu liễm tâm tình, trầm giọng nói. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Sau khi trở về các ngươi còn rất nhiều việc phải làm. Đường Tam bước vào truyền tống trận, thời không chi tháp hiện ra, lập tức toàn bộ truyền tống trận được lực lượng thời không thắp sáng, tản ra chấn động không gian kỳ lạ. Tiêu Hà cúi người hành lễ với Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, rồi cùng Mỹ Công Tử đi vào trong truyền tống trận. Ba người lần nữa tạm biệt Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, sau đó Đường Tam khởi động truyền tống siêu viễn trình. Bây giờ hắn đã thành thần, với tu vi hiện tại, hắn có thể trực tiếp truyền tống về Hoàng Kim Sơn Cốc mà không cần đi qua truyền tống trận trung truyền. Thần thức và không gian chi lực bao trùm thân thể Tiêu Hà, truyền tống mở ra. Hào quang lóe lên, ba người đồng thời biến mất trong truyền tống trận. Tiêu Hà mặc dù đã từng là Đại Yêu Vương hệ không gian, nhưng hiện tại không còn năng lực không gian nữa, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ xung quanh đều trở nên kỳ lạ, nhưng ánh sáng xung quanh hắn dao động chậm và không có bất kỳ trùng kích nào lên cơ thể hắn. Cảm giác của hắn đối với Đường Tam không khác nhiều với Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng. Trên thân người trẻ tuổi này, hắn đã thấy được quá nhiều điều thần kỳ, mà những thứ thần kỳ này đều khiến hắn kinh ngạc. Khi hào quang lần nữa lóe lên thì bọn họ đã xuất hiện ở trong một sơn động. Hào quang truyền tống trận dưới chân chiếu rọi, sơn động hiện lên rất rõ ràng. Tia sáng chậm chạp và vặn vẹo xung quanh tiêu tán, Đường Tam thu lại thời không chi tháp, ngay sau đó, một cỗ khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm phả vào mặt. Đường Tam và Mỹ Công Tử đã sớm quen với chuyện này, nhưng với người lần đầu tiên cảm thụ như Tiêu Hà, toàn thân hắn cơ hồ ngay lập tức có cảm giác như ngâm suối nước nóng, sau đó là đầu óc choáng váng. Đây là do quá nhiều sinh mệnh năng lượng tràn vào tạo nên. Đã truyền tống đến chỗ nào vậy? Trong lòng Tiêu Hà nghi hoặc không khỏi quay đầu nhìn về phía Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử nói, đây là chỗ của Đường Tam, nằm ở Gia Lý Sơn Mạch cách thành Gia Lý không xa. Chỗ của Đường Tam, con nói đây là Gia Lý Sơn Mạch. Đồng tử Tiêu Hà bỗng co rút lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Mỹ Công Tử gật đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy, chúng ta trực tiếp truyền tống siêu viễn trình từ Tổ Đình về Gia Lý Sơn Mạch. Tiếp theo chúng ta trực tiếp truyền tống từ đây về thành Gia Lý là được. Nơi này tương đối bí mật thích hợp để làm truyền tống trận trung tâm. Đôi mắt Tiêu Hà không thể che giấu được vẻ khiếp sợ, tuy rằng hiện tại hắn không có tu vi nhưng tâm tính vẫn là Khổng Tước Đại Yêu Vương, có thể làm hắn khiếp sợ như thế có thể thấy được chuyện này kích thích hắn cỡ nào. Truyền tống siêu viễn trình, đây là truyền tống vượt qua một nửa đại lục A, cho dù là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cũng không thể truyền tống như vậy. Nhưng bọn họ chỉ dùng pháp trận đã có thể hoàn thành. Nói cách khác, con đường từ Tổ Đình đến thành Gia Lý đã thông suốt, tùy thời đều có thể truyền tống. Nhất thời Tiêu Hà không khỏi có cảm giác kỳ quái trong lòng. Đây là điều mà nhân loại có thể làm được sao? Đường Tam mỉm cười nói. Sau này ta sẽ nói cho ngài nguyên lý trong đó. Chúng ta trở về thành Gia Lý trước đi, chắc hẳn trong thành cũng đang rất lo lắng. Bất quá lần trước trở về ta đã thông báo với bọn họ, Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về đi, Khổng Tước Đại Yêu Vương, bây giờ là Tiêu Hà, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Lúc trước cái chết của hắn rất dứt khoát, vì sự phát triển của Khổng Tước yêu tộc, vì hứa hẹn với người yêu, hắn thậm chí bị hiểu lầm mấy chục năm, cuối cùng hắn cũng đã thắng. Tuy nhiên, cái giá của sự chiến thắng quá đắt và đau đớn nhất là vĩnh viễn chia lìa với người yêu. Mà hiện tại hắn đã được sống lại, hắn phải trở về đối mặt với người mình yêu, tâm tình của hắn hiển nhiên rất phức tạp. Không có rời khỏi truyền tống trận, lần này không cần Đường Tam phát động, bên người Mỹ Công Tử dâng lên từng gợn sóng không gian quấn lấy ba người. Cánh cửa không gian màu bạc mở ra trước mặt bọn họ, nó tới gần và bao phủ bọn họ trong đó. Mỹ Công Tử truyền tống mang đến cho Tiêu Hà cảm giác khác với Đường Tam truyền tống. Lúc này hắn chỉ cảm thấy phía trước là không gian tầng tầng lớp lớp, không gian gấp khúc lập tức rút ngắn khoảng cách. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, đây là phương pháp Khổng Tước yêu tộc truyền tống, nhưng Mỹ Công Tử điều khiển truyền tống rất nhẹ nhàng, không gian gấp khúc không có chút khuyết điểm, lại vô cùng gần gũi. Riêng điểm này đã không kém trạng thái đỉnh phong của hắn năm đó. Cách chương.